sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 29, góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt Lạc Duẫn Trần nghiêm túc, Thái Dương Quý Quy Hàn quất thẳng tới, nói: "Thật ra con cảm thấy khả năng người yêu thầm con lớn hơn một chút, bằng sao bỗng nhiên đối xử với con tốt như vậy?" Lạc Duẫn Trần vừa nghe lập tức phủ nhận tam liền: "Ngươi đừng nói bừa, ta không phải, ta không có, thế thì về sau đừng nói những lời như vậy." Ngữ khí Quý Quy Hàn có chút không tốt, con thật sự không muốn có quan hệ gì với hắn. "Vì cái gì?" Lạc Duẫn Trần hỏi. Quý Quy Hàn nghe vậy hơi hơi nhấp một chút miệng, chân mày cau lại, nhỏ giọng nói: "Bởi vì ta thực chán ghét hắn." Hắn nói đến có điểm biệt nữ, khiến Lạc Duẫn Trần cảm thấy giống tiểu hài tử cáu kỉnh, ngữ khí nói chuyện cũng không tự giác hòa hoãn rất nhiều, giống giáo viên mầm non dạy dỗ trẻ con đang tranh đồ chơi. "Vì cái gì? Quy Thanh không tốt sao?" "Không, hắn là người rất lợi hại." Đôi mắt Quý Quy Hàn ám ám, chính là vì tốt mới chán ghét hắn. "Ân, không có gì." Quý Quy Hàn nâng lên mắt thấy Lạc Duẫn Trần nghi hoặc khi nhìn chăm chú vào hắn không có đồ vật dư thừa, nếp nhăn trong lòng bỗng nhiên bị vuốt phẳng, nhịn không được thò lại rơi xuống cái hôn ở khóe môi y: "Nếu ngay từ đầu là ngươi thì tốt rồi." Lạc Duẫn Trần sừng sốt, phản ứng lại xem đã xảy ra chuyện gì, sau mặt tạch mà đỏ lên, cả người rúc vào một bên: ngươi. "Ai cho ngươi hôn ta?" "Không thú vị." Quý Quy Hàn nói như vậy trên mặt lại nổi lên ý cười, khinh thân xuống giường đi giày, sau đó liền trực tiếp đi đến bên cửa sổ, về sau vẫn là nên chú ý hơn, đừng để tùy tiện người nào cũng có thể tiến vào phòng. "Trừ bỏ ngươi ai sẽ nhảy cửa sổ tiến vào a?" "Lăn đi." Quý Quy Hàn nghe vậy không nói cái gì nữa, trực tiếp dẫm lên bệ cửa sổ thả người nhảy xuống biến mất ở trong bóng đêm. Lạc Duẫn Trần lúc này mới chạy nhanh xuống giường, đi đến bên cửa sổ dò ra đầu khắp nơi nhìn, xác nhận người đã đi rồi mới đem cửa sổ đóng lại, chốt kỹ, lại kiểm tra rồi một chút cửa sổ khác cùng đại môn, xác định phòng một chút cũng không thông gió mới nằm trên giường, không thế nào an tâm mà ngủ. Động tác này đều bị Quý Quy Hàn nằm ở nóc nhà nghe vào lỗ tai, đối với bóng đêm không sao hắn vẫn như cũ cười đến vui vẻ, thậm chí nhịn không được nhỏ giọng mà hát ra tiếng. Đây là làn điệu mà hắn nghe được của một quý nhân ở quán trà, bởi vì rất êm tai, hắn liền nhớ kỹ, nhiều năm như vậy cũng chỉ biết một khúc như vậy. Nói là quý nhân, kỳ thật cũng không đến trình độ lợi hắn lắm, chỉ là đối với độ tuổi của hắn khi đó, có thể ở loại địa phương kia ăn cái gì, đều được xem là quý. Thời điểm Quý Quy Hàn được Lạc Duẫn Trần nhặt được còn rất nhỏ, cũng chỉ có vài tuổi, ngay cả có thể lớn lên hay như thế nào đều rất khó nói rõ. Lúc ấy thế đạo cũng không tốt, người trôi giạt khắp nơi vốn dĩ đã nhiều, đừng nói Quý Quy Hàn không cha không mẹ, chỉ có thể ở trên phố làm một nhóc ăn mày. Lấy tuổi tác hắn tự lực cánh sinh cơ bản là không có khả năng, liền cả ngày cùng một ít tiểu hài tử tình trạng như hắn cùng nhau trộm đồ vật, có đôi khi bị bắt được bị đánh đến toàn thân đều là thương tích, trở về vẫn cùng những đứa nhỏ khác tranh cắp đồ trộm được, có thể ăn no vốn là xem như là việc khó. Tiểu hài tử giống hắn như vậy có rất nhiều, nhưng tình trạng giống nhau cũng không đại biểu kết cục cũng giống nhau. Lúc ấy hắn cùng một người khác cùng nhau chạy tới trộm bánh bao, không chạy trốn. Góc truyện audio.com, bị quán chủ bắt được gặp phải đòn hiểm. Quý Quy Hàn đến bây giờ còn nhớ rõ thanh âm một người khác dần dần yếu đi, liền tính bọn họ ở trên phố bị sống sờ sờ như vậy bị đánh chết cũng sẽ không có người cứu bọn họ, đối với những người đó dường như đã là thói quen, người giống bọn họ thêm một cái thiếu một cái một chút ảnh hưởng đều không có. Đó là lần đầu tiên Quý Quy Hàn mãnh liệt mong được sống hoặc nói là nổi lên sát tâm, hắn muốn sống, vì thế hắn cái gì đều nguyện ý làm. Lạc Duẫn Trần chính là ở ngay lúc này xuất hiện. Lúc ấy Lạc Duẫn Trần vừa lúc ra ngoài Vân Du, đi qua nơi đó, thấy mọi chuyện sau đó giúp bọn họ một phen. Lạc Duẫn Trần cho quán chủ tiền, đem hắn cùng đồng bọn cùng nhau cứu xuống dưới. Vốn dĩ bọn họ hẳn là cùng nhau gia nhập Linh Thủy Môn, nhưng đồng bọn kia vận khí không tốt, không thể sống sót, liền chỉ còn lại có hắn. Trở về Linh Thủy Môn, Quý Quy Hàn mới biết được chính mình còn có một cái sư huynh, hắn là nhị đồ đệ. Chuyện này ngay lúc đó đối với Quý Quy Hàn tới nói là một chuyện thực vui vẻ thực đáng giá, bởi vì khi đó hắn xem ra Lạc Duẫn Trần tựa như dưỡng phụ, mà Vũ Quy Thanh chính là ca ca hắn, bọn họ đều là người nhà của hắn. Hắn không hề chỉ có một người, nhưng loại này ý niệm ở dài dòng thời gian dần dần bị tiêu tán hầu như không còn, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ xương trắng nhìn không ra bản gốc. Vũ Quy Thanh là thiên tài nỗ lực, Lạc Duẫn Trần dạy cái gì hắn một điểm liền thấu, cũng sẽ lén một lần lại một lần mà luyện tập, tốc độ tiến bộ tại Linh Thủy Môn xưa nay ít có, dưới tình huống như vậy Quý Quy Hàn liền rõ ràng là an hại. Lạc Duẫn Trần cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bởi vì Quý Quy Hàn vô năng phát giận. Mới đầu Quý Quy Hàn chỉ là khổ sở, hắn tu luyện chưa bao giờ từng chậm trễ, nhưng vách ngăn giữa thiên tài cùng tài trí bình thường không phải hắn nỗ lực là có thể kéo gần, huống chi Vũ Quy Thanh là lại cũng nỗ lực. Sau đó cảm xúc dần dần vặn vẹo từ khổ sở đến vô lực, cuối cùng biến thành hãm sâu đầm lầy tự trách. Quý Quy Hàn bắt đầu tự sa ngã. Hắn không hề tự hỏi như thế nào lấy lòng Lạc Duẫn Trần, cũng không hề cùng trước kia giống nhau không biết ngày đêm mà luyện tập, vô luận Lạc Duẫn Trần phát giận như thế nào hắn đều thờ ơ. Lúc ấy Vũ Quy Thanh cũng là sẽ khuyên bảo Quý Quy Hàn, hy vọng hắn có thể tiếp tục nỗ lực, nói cho hắn chỉ cần kiên trì cũng sẽ có thu hoạch, cũng sẽ ở thời điểm Lạc Duẫn Trần phát giận đứng ra che chở hắn, nói cho Lạc Duẫn Trần hắn nhất định sẽ càng ngày càng tốt, cái sau vượt cái trước. Cho dù Vũ Quy Thanh là xuất phát từ thiện ý, nhưng đối với Quý Quy Hàn khi đó mà nói loại lời nói này quả thực giống cười nhạo, một thiên tài tươi cười nhìn thường nhân không thể có thiên phú tài trí bình thường lộ ra nụ cười trách trời thương dân. Hai người khác biệt thật lớn khiến Lạc Duẫn Trần đối với Quý Quy Hàn càng thêm mà hà khắc, cũng đối hắn càng thêm mà thất vọng. Quý Quy Hàn quả thực đối Vũ Quy Thanh chán ghét tới cực điểm rồi. Sau đó đệ tử Linh Kiếm Phong càng ngày càng nhiều, tùy tiện chọn một cái đại khái cũng là so với Quý Quy Hàn tốt hơn một ít, chỉ là hắn là thân truyền đệ tử của Lạc Duẫn Trần, vô luận kém thế nào, những đệ tử khác thấy đều phải kêu hắn một tiếng nhị sư huynh. Bởi vậy người ở sau lưng chỉ trò trò càng ngày càng nhiều, Quý Quy Hàn luôn là không cẩn thận nghe. Gocchuyenaudio.com, được nhưng cũng không nói cái gì. Sau đó nữa Nam Cung Quy Dạ cùng Lâm Quy Nhạc cũng bái nhập Lạc Duẫn Trần, bọn họ cùng Vũ Quy Thanh giống nhau, đều là người thiên phú cực cao, trong khoảng thời gian ngắn quăng những đệ tử khác cùng nhị sư huynh là hắn mấy con phố, thành kiêu ngạo của Lạc Duẫn Trần. Nhưng lúc ấy Quý Quy Hàn đã thờ ơ, hắn biết Lạc Duẫn Trần nhất định phi thường hối hận khi cứu hắn. Tựa như hắn hối hận lúc trước đi theo Lạc Duẫn Trần trở về Linh Thủy Môn giống nhau. Ngay cả chính hắn phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là ngày tháng đói bụng nhưng tự tại khổ, hay là giống như bây giờ ngày lành áo cơm vô ưu lại hãm sâu vào đầm lầy càng khó khăn hơn. Cách chương.